nhưng không khó nhận ra sự quan tâm trong đó. Hoác Thiên Kình dừng bước, vẻ băng lãnh trong mắt càng gia tăng, vẻ nguy hiểm thường ngày bỗng lan ra. Cuộc đời Hoác Thiên Kình tôi ghét nhất là có người tự cho là đúng mà nhúng tay vào chuyện của Hoác Thị. Những tình huống thế này, kết cục của loại người tự cho là đúng đó đều sẽ không có hy vọng. Lôi Giận nhíu mày, dường như đã sớm dự đoán được hắn nhất định sẽ làm như vậy. Hắn châm cho mình một ly rượu, khẽ mở miệng, xem ra dường như cậu không tính uống cạn ly này với tôi rồi. Hoác Thiên Kình cong môi, tôi thấy lưu rượu này của cậu hãy để tới ngày cưới của tôi rồi uống thì thích hợp hơn. Nói xong bước nhanh mà đi, bọn vệ sĩ nối đuôi nhau đi theo. Lôi Giận vẫn ngồi đó, ý cười như có như không kia từ từ lan ra vành ly rượu trong suốt. Được rồi, tôi biết rồi. Sau khi Phương Nhan nhận xong cuộc điện thoại thì sắc mặt gần như tái mét, ngay cả bàn tay đang cầm lấy di động cũng bắt đầu run rẩy. Ánh trời chiếu xuyên qua kính thủy tinh rơi vào trên mặt cô, để lộ ra vẻ kinh hãi như cho tàn. Một lúc sau, dường như cô nhớ tới điều gì đó, cô lấy túi sách mà vội vàng đi ra ngoài. Hiện trường quay MV. Đoán Tâm, lần này quay rất nhanh, không ngờ em thực sự có khả năng ca hát trời cho. Đoạn phim này quay thật tuyệt. Gần đây, gần như ngày nào Tiểu Vũ cũng kè kè bên cạnh Úc Đoán Tâm. E là cô có cảm xúc gì không tốt hay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Ông Đoán Tâm cười nhẹ, nhìn đạo diễn đang đi về phía này. Đoán Tâm, hôm nay đến đây thôi, không tồi, tiếp tục cố gắng nhé. Đạo diễn giơ ngón tay cái lên với nàng, vỗ vỗ vai nàng rồi bước đi. Tiểu Vũ trợn tròn mắt, chấn kinh mà nhìn bóng lưng của đạo diễn. Hòa, chỉ không nhìn lầm đi chứ, ông ta có tiếng là bài tú lơ khơ trong làng ca nhạc, tự nhiên đi khen người khác thật không dễ gì. Bài tú lơ khơ? Đoán Tâm không hiểu. Là biểu cảm trên mặt đó nha, đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, không ngờ ông ta cũng sẽ nói chuyện. Em biết không, những ca sĩ nghệ sĩ từng hợp tác với ông ta hận ông ta biết bao, chỉ những người bị ông ta mắng cho khóc thôi đã đếm không hết rồi. Tiểu Vũ ra vẻ rất nhiều chuyện mà nói. Ông Đoán Tâm nhún vai, có điều ông ta cũng rất chuyên nghiệp mà, không phải mỗi người hợp tác với ông ta đều trở nên nổi tiếng đó sao? Cũng đúng ha, cho nên mọi người khi đã có bản lĩnh thì ngay cả tính thối cũng trở thành cá tính. Tiểu Vũ than một hơi. Ông Đoán Tâm cười cười không nói gì thêm nữa, đang chuẩn bị thay quần áo thì lại thấy trong mắt Tiểu Vũ lóe lên chút kỳ lạ. Ủa, sao cô ta lại tới đây? Ông Đoán Tâm nhìn theo tiếng hô, nụ cười dịu dàng bên môi bỗng lạnh ngắt trong giờ phút này. Bóng dáng như hoa của cô gái càng ngày càng gần, đến khi dáng vẻ cao quý của cô ta hoàn toàn nhập vào trong mắt Ông Đoán Tâm. Phương Nhan, nàng hơi ngẩn ra một chút, không hiểu sao cô ta lại xuất hiện tại trường quay. Phương Nhan bước lên trước, lặng lặng mà nhìn Ông Đoán Tâm một lúc lâu, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu Vũ thấy thế thì cảm nhận được có một bầu không khí kỳ lạ đang dần dần lan xa. Vì thế, bước lên một bước, nụ cười bên môi cũng có vẻ không được tự nhiên. Phương tiểu thư, sao cô lại đến đây? Phương Nhan nhìn liếc qua Tiểu Vũ một cái nhưng ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt Úc Đoán Tâm. Rất lâu sau mới nói một câu, tôi tới tìm riêng Đoán Tâm. Úc Đoán Tâm hỏi lại, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Mặc dù tình cảm của nàng và Đăng Thần không thể tiếp tục được nữa, nhưng cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhất là khi gặp lại Phương Nhan, trong lòng nàng lại có chút chua xót. Phương Nhan không khó nhận ra vẻ lãnh đạo cùng bất hòa trong mắt nàng, giọng nói nhẹ nhàng lộ ra vẻ tán thưởng rất rõ ràng. Đoán Tâm, tôi thật sự rất hâm mộ cô. Một cô gái khiến ngay cả một phụ nữ thấy cũng đều phải khen ngợi thì đúng là có bản lĩnh, có được hạnh phúc. Cô muốn nói cái gì? Ông Đoán Tâm rất thông minh, nàng biết Phương Nhan sẽ không tự nhiên vô duyên vô cớ mà đến đây chỉ để nói câu này. Phương Nhan thản nhiên cười, sau đó nhìn nàng. Đi theo tôi, chắc cô rất quan tâm tới chuyện nhân viên Hoác Thị nhảy lầu. Phương Nhan. Ông Đoán Tâm giật mình, Tiểu Vũ bên cạnh cũng giật mình. Trong mắt Phương Nhan lộ ra vẻ phức tạp như sương khói, nhẹ giọng hỏi một câu, cô sợ sao? Yên tâm đi, tôi sẽ cho cô biết hết những gì cô muốn biết,